Hủy hôn đồ Nam Kình. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tí tách, một cậu thiếu niên ướt sũng từ đầu đến chân khó nhọc xách cổ con mèo trèo qua lan can cống nước bẩn. Chân con mèo vừa chạm đất, tứ chi nó đã nhanh như gió mà chạy đi. Nước từ ống quần của cậu nhỏ xuống, làm ướt một mảng nhỏ trên nền xi măng. Trên khuôn mặt trắng bệch của Sầm Chân Bạch không biểu cảm, cậu nhặt cặp sách và áo khoác đồng phục bỏ lại trên mặt đất rồi bước đi. Mùi hôi từ người sộc lên, vết bẩn trên chiếc áo đồng phục trắng nổi bật đến khó chịu. Cậu tìm thấy một cái ống nước bên lề đường trong con hẻm, không quan tâm mà dội thẳng lên đầu mình, lạnh đến mức cậu run rẩy mấy lần. Nhưng mùi hôi dường như đã ngấm vào máu cậu, cuối cùng cậu dứt khoát cởi áo ra, đặt dưới vòi nước chà sát mạnh. Tháng 11 ở khu vực Liên Minh số 2 đúng vào mùa đông lạnh, gió thổi như những lưỡi dao băng, quất vào tấm lưng mỏng manh của cậu. Xuyên qua lớp vải ướt mà đâm vào xương thịt Omega. Hơi thở trắng xóa biến thành xương băng. Ban đầu, Sầm Chân Bạch không định cứu nó, chỉ đứng cạnh lan can nhìn, vì cậu chỉ có một bộ đồng phục, cho đến khi một ông cụ đi ngang qua mang theo chất giọng đặc sệt. Con mèo đó kêu suốt cả ngày rồi, ổn chết đi được. Bà Vương ở cửa hàng tạp hóa nghe thấy tiếng nước rào rào liền vội vàng chạy ra. Ống nước này ở ngay bên cạnh cửa hàng của bà, đương nhiên là của bà. Bà vừa tiếc nước, vừa sợ Sầm Chân Bạch trả thù, chỉ biết kêu lên. Trời ơi, Sầm Chí Bân cuối cùng cũng đánh thằng nhóc này đến ngu ngốc rồi. Sầm Chân Bạch không quan tâm đến bà, cứ thế mà bước đi. Bên lề đường chất đầy rác, nước từ đồ ăn thừa chảy xuống theo bậc thang. Những ngôi nhà chen chúc nhau hoàn toàn ngăn cách ánh sáng mặt trời. Sầm Chân Bạch mặc đồng phục trắng lặng lẽ bước đi trong bóng tối. Trông giống hệt như con giòi trắng đang chậm rãi bò trong cống. Cuối con hẻm là một căn nhà tự xây đơn sơ, cậu và Sầm Chí Bân sống ở tầng 2. Chưa kịp tới gần, cậu đã nghe thấy tiếng chủ nhà thúc giục tiền thuê như thường lệ. Tao cho mày thêm 3 ngày nữa, nếu không trả nổi thì tao đuổi thẳng cổ mày ra khỏi đây. Đã nợ bao lâu rồi? 4 tháng rồi đó. Sầm Chí Bân mặc một chiếc áo ba lỗ màu xanh đen rộng thùng thình. Gương mặt tươi cười nịnh nọt đưa cho chủ nhà một điếu thuốc, để lộ hàm răng vàng ố vì hút thuốc lâu ngày. Ấy, ông cứ cho tôi thêm chút thời gian đi mà. Nếu không phải con mụ đó cầm hết tiền bỏ chạy, còn để lại thằng xúc sinh này thì tôi đâu đến nông nỗi này. Nói dối, Sầm Chân Bạch im lặng, rõ ràng là tự ông ta cầm đi đánh bạc hết. Thật ra Sầm Chí Bân vốn không tệ, nếu không thì cũng chẳng lấy được một Omega xinh đẹp. Nhưng sau này ông ta phát tướng. Không thèm giả vờ nữa, tướng mạo phát ra từ tâm, vẻ mặt cũng trở nên đáng khinh. Mẹ của Sầm Chân Bạch có thể nói là tỉnh táo, chỉ chọn nhầm alpha. Sau khi bị đánh vài lần, bà quyết định bỏ chạy, không thèm mang theo cả con trai. Chủ nhà cắn một chiếc tăm, nói, gia hạn con mẹ mày, còn 3 ngày nữa, nếu không có tiền tao ném cả người lẫn đồ của tụi mày ra ngoài. Sầm Chân Bạch cúi đầu, bước qua hai người. Coi như không nhìn thấy gì. Sầm Chí Bân vốn đã bực bội, liếc mắt nhìn thấy Sầm Chân Bạch, cơn giận từ chủ nhà tỏa ra. Ông ta sải bước dài đến, tát một cái vào mặt cậu. Thằng xúc sinh, tiền thuê nhà để trên bàn có phải mày lấy không? Alpha rất khỏe, tâm trạng lại thất thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Chân Bạch bị tát ngã xuống đất, khóe miệng lập tức rách ra. Tai cậu ù đi, nhưng chỉ muốn cười khẩy. Trên bàn ngoài vỏ chai rượu và tàn thuốc thì lấy đâu ra tiền. Sầm Chí Bân nắm lấy cổ áo Sầm Chân Bạch kéo lên, hét lớn. Nói, có phải mày lấy không, làm cho tao không trả được tiền thuê nhà. Chủ nhà đã quen với cảnh này, ở đây, trẻ con không nghe lời thì phải đánh. Máu chảy thành vệt dưới mũi Sầm Chân Bạch, cậu nói. Không có tiền, tôi không lấy. Thấy Sầm Chân Bạch không hợp tác, Sầm Chí Bân càng giận dữ. Thô bạo xách cậu lên lầu. Đầu Sầm Chân Bạch vẫn còn choáng váng. Tay chân không ngừng va vào góc cầu thang. Nhanh chóng bầm tím. Chủ nhà phun một bãi nước bọt xuống đất rồi bỏ đi. Chùm chìa khóa bên hông vang lên tiếng leng keng. Nói là nhà thuê. Thực chất chỉ là một căn phòng đơn rộng 30 mét vuông. Ẩm ướt lại bốc mùi hôi thối. Tường mốc meo. Dưới đất chất đầy tàn thuốc và rác. Vô số con muỗi bay vòng quanh những vũng nước đọng. Sầm Chí Bân không bao giờ dọn dẹp, Sầm Chân Bạch dĩ nhiên cũng không. Cậu đã chịu đựng 16 năm, còn 2 năm nữa. Chỉ còn 2 năm nữa, cậu có thể thoát khỏi nơi này hoàn toàn, đi đến thành phố khác dù chỉ để rửa bát kiếm tiền, hoặc vừa làm vừa học đại học, chỉ cần rời khỏi đây là được. Sầm Chân Bạch mỗi khi bị đánh đều không kêu lên một tiếng, cậu che đầu, cuộn mình dưới đất, bộ đồng phục ướt đẫm bị phủ đầy bụi bẩn và vết bẩn. Cho đến khi có một cuộc điện thoại từ bạn đánh bài gọi tới, Sầm Chí Bân mới dừng tay. Trước khi ra khỏi cửa, ông ta tiện tay cầm lấy một chai rượu trống trên bàn, ném mạnh xuống đất, mảnh vỡ chỉ cách mắt Sầm Chân Bạch vài centimet. Rất lạnh, Sầm Chân Bạch nằm đó một lúc lâu mới lảo đảo đứng dậy. Cậu giơ tay định cởi đồng phục ra, nhưng vừa cúi xuống đã cảm thấy một cơn đau nhói từ xương sườn lan ra. Cậu nắm lấy chỗ đó, nghi ngờ mình có phải đã bị Sầm Chí Bân đá gãy xương rồi không. Chỉ khi bắt đầu đi, cậu mới phát hiện mọi chỗ trên cơ thể đều đau đớn. Cậu tìm một cái chậu, ngâm bộ đồng phục vào đó, nếu không giặt sạch và phơi khô, sáng mai sẽ không kịp mặc. Phía trên bồn rửa tay là một chiếc gương dính đầy vết trắng, Sầm Chân Bạch ngẩng đầu, nhìn người trong gương tái nhợt như xác chết, đôi môi bị lạnh đến mức tím ngắt, một mảng bầm tím lớn nơi khóe mắt, trán có một vết thương, máu đã chảy đến tận thái dương, ngay cả diện mạo ban đầu cũng khó nhận ra. Sầm Chân Bạch cúi đầu xuống, máu dính đầy mắt cậu. Cậu quệt tay lau qua rồi tiếp tục gắng sức vò quần áo. Chưa kịp treo quần áo lên, ngoài cửa bỗng vang lên rất nhiều tiếng bước chân. Ngay giây tiếp theo, cửa bị Sầm Chí Bân đẩy mạnh ra. Sầm Chân Bạch quay đầu lại, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt vui vẻ của Sầm Chí Bân, sau đó mới đến đám người đứng sau, một người đàn ông trung niên trông khoảng 40-50 tuổi. Và bốn người mặc vest đen gần như lấp kín khung cửa, áp lực vô cùng lớn. Lông tơ trên người Sầm Chân Bạch ngay lập tức dựng đứng, cậu cảnh giác nhận ra ngoài người đàn ông trung niên là beta, những người khác đều là alpha. Người đàn ông trung niên khi nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Sầm Chân Bạch cũng ngẩn người một chút. Người duy nhất mỉm cười ở đó là Sầm Chí Bân, lần đầu tiên ông ta gọi con trai mình bằng giọng vui vẻ. Chân Bạch, mau thu dọn đồ đạc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Sầm Chân Bạch rơi vào sấp tiền trên tay Sầm Chí Bân, rồi đến túi áo khoác, túi quần, tất cả đều phồng lên. Người đàn ông trung niên nhìn cậu nói, chào cháu, ta là... Sầm Chân Bạch không để ông nói hết câu, cậu đột nhiên co khuỷu tay lại, dựa vào trọng lượng cơ thể mình mà đâm mạnh vào cửa sổ. Tiếng kính vỡ vang lên, những mảnh vỡ cắt vào cánh tay và mặt cậu. Tầng 2 không quá cao. Cậu rơi xuống vai tiếp đất trước, rồi không kiểm soát được mà lăn mấy vòng trên đất, chỉ dừng lại khi va vào tường. Tấm cửa sổ mỏng manh bị phá toang một lỗ lớn, cậu thiếu niên 16 tuổi trong giây lát đã thực hiện một pha hành động để lại đám người nhìn nhau kinh ngạc. Thằng nhóc này, Sầm Chân Bạch ho khan, hình như chân cậu bị trẹo, nhưng không có thời gian để quan tâm. Cậu loạng choạng chạy đi, Sầm Chí Bân đã bán cậu, mà cậu là một Omega. Chắc chắn sẽ không phải nơi tốt đẹp gì. Trong xã hội này, Alpha chiếm 20 dân số, dù sau khi luật bảo vệ Omega được thực thi rất nghiêm ngặt, tỷ lệ Omega đã tăng từ 5 lên 10, nhưng ở đâu có thị trường, ở đó có giao dịch máu chảy đầm đìa. Phía sau nhanh chóng vang lên tiếng bước chân dồn dập, Sầm Chân Bạch bước khập khiễng, chắc chắn không thể chạy nhanh hơn những người trưởng thành, kết cục này chỉ có thể là bị bắt lại. Cậu nghiến răng, nén đau mà tăng tốc chạy về phía góc hẻm, nơi đó là bãi rác với nhiều thùng giấy. Cậu nhảy vào một trong số đó, những kẻ kia dừng lại ở đầu ngõ, Sầm Chân Bạch nín thở, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Điều mà cậu không biết là thực chất mùi hương phát ra từ máu cậu đã tiết lộ vị trí từ lâu, nhưng người đàn ông trung niên đã giơ tay, ra hiệu dừng cuộc. Truy đuổi, này lại, xin lỗi vì đã làm cháu hoảng sợ. Người đàn ông trung niên đứng ở đầu ngõ lên tiếng, giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con, quả thật đối phương chỉ là một đứa trẻ. Ta là quản gia của Thượng tướng Hoắc Khải, con trai của ngài ấy mắc căn bệnh thiếu hụt pheromone. Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện pheromone của cháu khớp 100. Với thiếu gia Hoắc ngưỡng, điều đó có nghĩa là pheromone của cháu có thể giúp giảm bớt căn bệnh của thiếu gia. Không có lời đáp lại, dưới đống thùng giấy, Sầm Chân Bạch sững sờ trước thông tin này, cậu mở to mắt. Hoắc Khải Thượng tướng, người mà tổ tiên là anh hùng khai phá nhị tinh, dòng dõi bao đời phục vụ quân đội, hiện vẫn còn ở chiến tuyến. Dù cơ thể Sầm Chân Bạch vẫn căng thẳng, nhưng trong tiềm thức, cảnh giác của cậu đã giảm đi hơn một nửa. Cái tên Hoắc Khải có sức mạnh kỳ diệu như vậy, bất kỳ công dân nào của Nhị Tinh nghe đến đều có phản ứng tương tự. Vào năm 147 Tinh Nguyên, hơn 20 năm trước, khi Thất Tinh tấn công Nhị Tinh, chiến sự bùng nổ khắp nơi, chính Hoắc Khải, khi đó mới 25 tuổi, đã dẫn đầu 38 chiến hạm đẩy lùi quân địch. Khi Sầm Chân Bạch 2 tuổi, Thất Tinh lại có dấu hiệu muốn tấn công. Hoắc Khởi đã lái chiến hạm liên tục tuần tra trên không trung Nhị Tinh suốt một tháng, đánh bật quân địch mà không để cuộc chiến lan xuống mặt đất, trở thành anh hùng không thể chối cãi của Nhị Tinh. Sầm Chân Bạch chưa từng gặp ông, nhưng từ nhỏ đã nghe những câu chuyện thần thoại về ông cả trăm lần. Người đàn ông trung niên nói tiếp, từ nay cháu sẽ được gửi nuôi tại Hoắc gia, mọi chi phí sinh hoạt sẽ do Hoắc gia chi trả. Cháu có thể tiếp tục học hoặc làm bất cứ điều gì cháu muốn. Vẫn không có phản hồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu cũng không cần lo lắng về việc chúng tôi làm điều gì phi pháp. Luật bảo vệ Omega đang được thực thi, cháu có thể thảo luận trực tiếp với Giang Gia Năng khi bà ấy trở về. Giang Gia Năng, một Omega, là vợ của Hoắc Khải, giữ chức thư ký cấp 1 trong quân đội. Kể từ khi luật bảo vệ Omega được thực thi, cộng với phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng Omega, mọi người không còn gọi Omega bằng họ của Alpha nữa, không còn gọi Giang Gia Năng là Hoắc phu nhân. Không biết đã bao lâu trôi qua, lâu đến mức người đàn ông trung niên bắt đầu nghi ngờ cậu thiếu niên đã bất tỉnh vì mất máu, thì cuối cùng, cậu cũng cất giọng quyết định. Cháu có một yêu cầu, cháu cứ nói đi. Sầm Chân Bạch biết mình không có lựa chọn, cậu chưa đủ tuổi, không có tiền, không có nơi ở. Cậu thiếu niên 16 tuổi gắng gượng bò ra khỏi đống rác, đứng trong bóng tối, chỉ để lộ một chút đường viền cằm gầy gò. Cậu nói, cháu muốn cắt đứt quan hệ với Sầm Chí Bân, khi ông ta già đi, cháu cũng sẽ không phụng dưỡng ông ta. Người đàn ông ngớ người một chút, sau đó gật đầu như tỏ vẻ khen ngợi. Được, chúng ta sẽ nhờ luật sư giúp cháu giải quyết. Sầm Chân Bạch không có hành lý, chỉ mang theo cặp sách và bộ đồng phục ướt sũng là có thể đi. Thấy cậu bước đi khập khiễng, người đàn ông định đến đỡ, nhưng Sầm Chân Bạch đã tránh đi, cậu không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác. Cháu cứ gọi ta là chú Trần, Omega thản nhiên đáp lại. Đây là lần đầu tiên cậu ngồi trên một chiếc xe sang trọng như vậy, cả người thu mình lại, cố gắng dựa sát vào cửa xe. Chú Trần nhận ra cậu thiếu niên không phải lo lắng làm bẩn chiếc xe này, mà là luôn cảnh giác, có lẽ chỉ cần có điều gì bất thường là cậu sẽ nhảy khỏi xe. Tại Nhị Tinh, khoảng cách giàu nghèo rất lớn, ngoại trừ một khu vực nhỏ ở trung tâm, phần còn lại không nằm trong tầm mắt của người giàu. Thậm chí khu vực mà Sầm Chân Bạch sống còn được gọi là khu ổ chuột. Hành trình kéo dài 2 tiếng đồng hồ, Sầm Chân Bạch cũng căng thẳng suốt 2 tiếng ấy. Cậu nhìn như đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng thực chất không hề chú ý đến cảnh vật bên ngoài. Tất cả sự tập trung đều đặt lên người đàn ông ngồi bên cạnh. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại. Trước mắt cậu là một căn biệt thự 5 tầng, Sầm Chân Bạch ôm lấy xương sườn của mình, bước xuống xe. Người hầu cung kính nhận lấy 2 túi rác mà cậu đang cầm. Chú Trần đã đăng ký thông tin võng mạc của cậu, dạy cậu cách sử dụng thiết bị nhận diện võng mạc, sau đó vào trong biệt thự, để Sầm Chân Bạch một mình bên ngoài thử nghiệm. Cánh cửa biệt thự rất cao, Sầm Chân Bạch yên lặng ngẩng đầu lên, nhưng không thể nhìn thấy đỉnh. Đằng sau cánh cửa này liệu đây có phải là một địa ngục khác không? Cậu không biết. Đầu ngón tay có chút run rẩy, nhưng cậu cố gắng kiềm chế lại. Suy cho cùng, dù có tỏ ra bình tĩnh đến đâu, thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi mà thôi. Thiết bị nhận diện phát ra âm thanh. Xong rồi, cháu thử đi. Sầm Chân Bạch lấy lại tinh thần, cậu học rất nhanh, đầu ngón tay ấn nút. Một tia sáng xanh chiếu vào mắt cậu. Cùng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Đó là một Alpha, Omega nhạy cảm nhận ra. Này, giọng nói lạnh lùng, cứng rắn, pha chút kiêu ngạo và khó chịu rõ rệt. Đi ăn xin thì đi chỗ khác. Cách chương.